Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2167, đệ 2166 chương. Minh là thật cảm thấy, chính mình ngồi ở cái kia tiểu vương tòa thượng, thực rất chính mình thân phận, chính là, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kia sáng lấp lánh đôi mắt. Hắn cự tuyệt nói chính là nói không ra, mỗi lần đều là bị nàng cặp mắt kia đánh bại. Khi nào hắn cho nàng đào, xem nàng còn có cái gì hấp dẫn chính mình. Hắn cực không tình nguyện mà từ chính mình vương tọa trên dưới tới. Ngồi xuống Tư Mã U Nguyệt tiểu vương tòa thượng, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình có chút hư. Nàng liền thích đem Minh ngày thường cao cao tại thượng, cái gì đều không để bụng bộ dáng đánh nát. Nhìn đến hắn sinh khí, biệt nữ, cực độ không tình nguyện bộ dáng, giống hiện tại hắn như vậy, nàng liền cảm thấy tâm tình hảo hảo. Tiểu nhân thực hiện được, Minh biết nàng về điểm này tiểu tâm tư, ghét bỏ mà nói, cảm ơn cao quý Minh Vương đại nhân phối hợp ta chờ điêu dân thỉnh cầu. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, chuẩn bị tốt, ta muốn thử. Nàng bắt tay đặt ở rót vào linh lực địa phương, hơi hơi rót vào linh lực, tiểu vương tòa chung quanh sáng lên nhàn nhạt vầng sáng, tiếp theo liền mang theo nàng cùng Minh biến mất. Ngay từ đầu, nàng còn không có quen thuộc vương tòa, ở mặt trên sóc nảy lợi hại, mặt sau chậm rãi thượng thủ, mới có tinh lực quan sát chung quanh tình huống, chặn nàng tầm mắt, làm nàng thấy không rõ lắm bên ngoài, nhưng là đại khái vẫn là có thể biết được chính mình ở trong không gian xuyên qua. Hơn nữa tốc độ không mau, hơn nữa vương tọa còn có thể căn cứ nàng ý tưởng thay đổi phương hướng. Tiểu vương tọa mang theo các nàng từ trong không gian ra tới. Nhìn đến nơi này, Tư Mã U Nguyệt hít một hơi, này không phải Hạ Trấn Trương bọn họ nơi thành thị sao? Từ nơi này Tư Mã ra, truyền tống trận phải hảo hảo mấy ngày, chính là các nàng mới hoa bao lâu thời gian, cảm giác chỉ là chớp mắt công phu mà thôi. Kỳ thật bọn họ vẫn là hoa một hai cái giờ, nhưng là điểm này thời gian đều bị nàng xem nhẹ bất kể. Quả nhiên thực lực quá thấp, thế nhưng dùng lâu như vậy, Minh dựa vào tiểu vương tòa thượng, một chậu nước lạnh cho nàng bát xuống dưới. Ta biết ta thực lực thấp, nhưng là này không phải còn không quen thuộc sao, trở về liền dùng không được lâu như vậy. Tư Mã U Nguyệt bị ghét bỏ quán, một chút không bị đả kích đến, ngược lại hứng thú bừng bừng, mang theo hắn đi trở về. Chính như nàng theo như lời, nàng trở về thời điểm đối tiểu vương tòa muốn quen thuộc nhiều, thao túng lên muốn nhẹ nhàng một ít, hơn nữa thời gian còn muốn đoạn nhiều, chỉ tốn đi một nửa nhiều một chút điểm ân y liền ngươi bộ dáng này. Đi xa địa phương còn không được bị ép khô linh lực, vốn dĩ linh lực liền ít đi, lại bị ép khô, là phải làm thây khô. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, này sống trăm triệu năm gia hỏa liền tưởng ở trên người nàng tìm lạc thú. Nàng nhẫn, ngươi dạy ta, ngươi không dạy ta, ta như thế nào sẽ. Nàng vẫn như cũ cười nói, ta là sư phó của ngươi, ta còn muốn giáo ngươi như thế nào sử dụng. Minh dựa vào ghế trên híp mắt, lý đều không để ý tới nàng. Ngươi đương nhiên muốn dạy. Này mua cái máy giặt điều hòa còn phải có sử dụng bản thuyết minh không phải. Ngươi này cái gì đều không cho ta nói, ta nào biết đâu rằng như thế nào sẽ càng mau càng tỉnh linh lực. Nàng tiếp tục nhẫn, đó là mua, ngươi cho ta mua sao? Minh duỗi tay đến nàng trước mặt. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia hoàn mỹ bàn tay, một cái tát chụp đi xuống. Ai có dạy, dù sao ta học không tốt, cũng là ngươi thứ này không hảo thao tác. Đến lúc đó mất mặt, cũng là ném người của ngươi, cũng là, ngươi ném ta người a. Tính, ta còn là phát phát thiện tâm hảo, chính là, ngài lão phát phát thiện tâm, sớm một chút giáo hội ta dùng như thế nào đi. Tư Mã U Nguyệt vuốt mông ngựa vẫn là sẽ, nhìn ta như thế nào làm cho. Minh nói khống chế tiểu vương tòa biến mất. Này không phải ta tiểu vương tòa, ngươi như thế nào có thể thao tác, cũng không xem ai luyện chế ra tới. Điểm này vật nhỏ, không cần nhận chủ, kia này vẫn là không hoàn toàn thuộc về ta. Hai người thanh âm từ trong viện biến mất, hoàn cùng hắc ảnh mới từ không trung ra tới. Hắc ảnh thở dài, nói, chúng ta vương mỗi lần cùng tiểu thư ở bên nhau, đều có vẻ tương đối ấu trĩ. Ân, chính hắn còn không cảm thấy hoàn tán đồng, cho nên nàng mới là chúng ta tiểu thư. Bất quá như vậy vương cho người ta cảm giác càng chân thật. Ở minh giới thời điểm quá cô đơn, hắc ảnh đau lòng minh. Dĩ vãng hắn cùng minh chơi bảo cũng là có đậu hắn vui vẻ ý tưởng, nhưng là hiệu quả rõ ràng không có Tư Mã Âu Nguyệt hảo. Nàng biết như thế nào làm hắn vui vẻ. Chúng ta bảo vệ tốt nàng là được, không sai. Tư Mã U Nguyệt cùng Minh đi ra ngoài một chuyến, xem qua hắn thao tác tiểu vương tòa sau, nàng minh bạch hắn vì sao như thế ghét bỏ chính mình. Bởi vì cùng tiểu vương tòa có liên hệ, cho nên nàng biết Minh thao tác tiểu vương tòa thời điểm đưa vào linh lực cùng chính mình phía trước không sai biệt lắm money, nhưng là đồng dạng lực lượng. Tiểu vương tòa tốc độ tăng lên vài lần không ngừng, cảm giác thật là lóa mắt gian. Bọn họ liền từ đồng dạng vị trí ra tới. Hổ thẹn sao? Minh nghiêng mắt thấy nàng. Tư Mã U Nguyệt từ hắn trong ánh mắt nhìn ra đắc ý cùng khoe khoang. Này có cái gì hảo xấu hổ? Ta và ngươi có thể so sánh sao? Nói nữa, ta nhiều luyện luyện là có thể cùng ngươi giống nhau lợi hại. Nàng không phục mà nói, ta đây nhìn xem ngươi nhiều luyện luyện có thể luyện tới trình độ nào, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Vì thế, mặt sau hai ngày, Tư Mã U Nguyệt đều không có khởi hành, mà là ngồi tiểu vương tòa nơi nơi chuyển. Một lần, nàng đối tiểu vương tòa càng ngày càng quen thuộc, thao tác càng ngày càng thuần thục. Đến mặt sau thời điểm, nàng đã có thể tùy tâm sở dục thao tác tiểu vương tòa. Mặc kệ ở cái dạng gì tình huống, nàng đều có thể thao tác tiểu vương tòa rời đi. Về sau đánh không lại thời điểm, ít nhất còn có thể chạy thoát. Minh nói, Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép. Hóa ra gia hỏa này nhất biến đả kích chính mình, chính là vì làm chính mình đối tiểu vương tòa quen thuộc. Có thể ở các loại dưới tình huống đào tổ, vạn nhất bị người bổ đâu. Nàng hỏi, lấy ngươi hiện tại thực lực kích phát ra tới phòng hộ tầng, không có cái đế quân thực lực, mơ tưởng có thể làm nó động nhất động, cũng không xem là ai làm ra tới đồ vật. Ngươi thật là lợi hại. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở tiểu vương tòa thượng, nhìn Minh ngồi ở đại vương tòa thượng, hai người đều nổi tại giữa không trung. Này tao bao cùng phong cách lập tức đã bị đại vương tòa ngược. Này về sau còn có thể lớn một chút sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Làm gì? Như vậy tiểu, về sau ta tưởng nằm đều không được. Ngươi muốn nằm ở mặt trên làm cái gì? Ân, có phải hay không tưởng ở mặt trên làm chuyện xấu? Tư Mã U Nguyệt khóe miệng mãnh chịu chịu. Ngươi cho ta không hỏi qua hảo. Kỳ thật nàng tưởng nói, phải làm chuyện xấu, không nhất định yêu cầu nằm ở mặt trên a. Gia hỏa này nghĩ như thế nào? Không đúng, nàng tưởng cái này làm gì? Gần nhất thật là bị hắn ngược điên rồi, mới có thể miên man suy nghĩ này đó. Suy Minh một bộ ngươi chính là tưởng ở mặt trên làm chuyện xấu bộ dáng. Bất quá hắn là đại nhân, nhà mình tiểu oa nhi luôn là muốn lớn lên, dù sao thứ này cũng không phải hắn, nàng ái làm gì đi. Mấy thứ này ngươi hảo hảo cầm nghiên cứu, ngươi tốt xấu là minh giới tiểu thư, nếu là đem chính mình hỗn quá kém, ngươi liền tự vẫn tạ tội đi. Minh nói xong, ngồi ở hắn tao bao đại vương tòa thượng biến mất. Hết chương.